bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 491, cái gì nhẹ cái gì nặng năm. Góc truyện audio.com. Bây giờ có muốn ăn? Sủng Nịch sờ sờ mái tóc dài của nàng, đem Đào Tiểu Vi an trí ở trên ghế ngồi. Thiên Đồng cùng Thiên Sương cũng được gọi vào. Có hai người bên cạnh là thói quen của Đào Tiểu Vi. Như vậy nàng có thể là chính mình, không cần phải có bộ dạng bất đắc dĩ. Khoái trá gật đầu, chỉ vào gà quay nói. Ta muốn ăn cái kia. Nàng xác định có thể ăn thịt sao? Vài ngày trước một miếng thịt nhỏ đã nôn đầy đất. Nhan Hi đối với lần này có vẻ hoài nghi, nhưng hắn vẫn đem đùi gà tới đây đặt ở trong chén Đào Tiểu Vi. Ăn một chút thử thôi. Nếu như không thoải mái lập tức đổi đi. Đào Tiểu Vi cười híp mắt đáp ứng. Đùi gà đến trước mắt, lập tức cái miệng nhỏ khẩn cấp mở ra cắn một ngụm. Hai cái, ba bốn cái, Nhan Hi lo lắng dần dần thoái lui. Nhìn nàng ăn được ngon như vậy, bệnh nôn nghén tựa hồ hoàn toàn biến mất. Đúng là khẩu vị của nữ nhân mang thai, cũng thất thường như những ngày đầu vào mùa hè. Lúc gió lúc mưa, ai cũng nắm không được. Phu quân, những cung nữ thái giám kia khi nào thì hồi cung a? Đào Tiểu Vi vừa nhìn đến Quý Hỉ đứng ở phòng ngoài ngó giáo giác rình mò. Lỗ tai cũng như tai tiểu bạch thỏ dựng thẳng lên. Đào Tiểu Vi nói không lớn, hắn nghe không rõ lắm, cho nên lại đem thân thể của mình nhích tới càng gần cánh cửa. Đào Tiểu Vi cũng lo lắng cánh cửa đó đã bị Nhan Hi một quyền đánh nát bấy. Mới vừa đã đổi mới lại sợ là cũng không chịu được sức nặng của lão nha. Nếu như nàng không thích, ăn cơm xong, ta liền đuổi bọn họ đi. Lòng có ưu tư, Đào Tiểu Vi đứng lên hôn một chút khóe môi Nhan Hi. Lấy đó làm phần thưởng, bọn họ nếu không đi, Thiên Đồng cùng Thiên Sương của ta cũng muốn bị khi dễ đến rơi nước mắt. Thiên Đồng cùng Thiên Sương lập tức cúi đầu xuống, không dám cùng Lãnh Mâu Nhan Hi đối diện, trong lòng đối với Đào Tiểu Vi cũng là cực kỳ cảm kích. Có như vậy một vương phi tốt suy nghĩ cho người khác như thế. Bọn họ trước đó bị chút lời nói mỉa mai thì không vào đâu cả cơm nước no nê xong. Đề tài cuối cùng là dẫn tới chuyện có vào cung hay không. Do Đào Tiểu Vi chủ động nhắc tới, Nhan Hi cũng chưa có tránh. Thái độ của hắn rất kiên định, sẽ không ép nàng đi làm bất kỳ chuyện gì không thích. Nếu Duệ Vương Phủ ở quen hơn cung đình vậy thì vẫn ở. Vạn nhất có người không muốn làm sao bây giờ? Phu quân, chàng bây giờ là vua của một nước, chuyện nhỏ mà cũng là đại sự nha. Huống chi ở ngoài cung lâu như vậy cũng là chuyện vô cùng trọng yếu. Như Dự Chu có người nhảy ra phản đối. Cùng lần trước giống nhau van xin hắn lên ngôi, cách chương.